Nàng ấy à? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều cục biến động, việc làm ăn của quán ăn đều ế ẩm. Ta đẩy cửa sổ ra nhìn ngó phố xá một lúc, chợt nhìn thấy có một cỗ xe ngựa dừng lại dưới lầu hẻm. Xe vén lên, bước xuống một nam một nữ. Nữ nhân kia dùng mạc ly che từ đầu đến eo, còn nam nhân kia lại là cố nhân Tân Khoa Trạng Nguyên Lang, Biên Minh Viễn, chính là người bị đồn đoán vì nhan sắc không xuất chúng nên mới bị đẩy lên làm Trạng Nguyên. Cố Độ bước đến bên ta, ánh mắt rơi xuống bên ngoài, dừng lại một lát. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng lại vươn tay đóng cửa sổ lại. Cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, ta hồ nghi nhìn hắn, hắn lại thần sắc tự nhiên. Chàng có biết ta ghét Biên Minh Viễn không? Ta hỏi, ta nói như vậy không phải không có nguyên do. Biên Minh Viễn xuất thân hàn môn, là người cam túc. Cách đối nhân xử thế nghiêm cẩn, quy củ. Những việc hắn ngày thường không vừa mắt có ba điều. Một là công tử thế gia ăn chơi trác táng. Hai là nữ tử không thục đức. Ba là quân tử vô độ. Thật không khéo, ta lại chính là nữ tử không thục đức kia. Nữ tử kinh thành từng bị Biên Minh Viễn chỉ đích danh phê bình. Ồ, Cố Độ rót trà cho ta, nàng ghét hắn sao? Ta vài lời nói rõ ngọn nguồn, hắn chống khuỷu tay bật cười. Nàng ấy à, cứng nhắc chính trực, chưa từng giả dối. Cái miệng đó quả thực đã đắc tội với rất nhiều quan lại hiền quý trong kinh thành. Ta cười gượng hai tiếng, ồ, vậy sao? Cố Độ ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói, hắn là bậc nhân nghĩa. Nếu được, mong nàng đừng ghét hắn. Đôi mắt hắn rất đẹp, đôi mắt hơi hếch lên, tựa cánh hoa chưa nở. Khi hắn chuyên chú nhìn thứ gì đó, ánh mắt tựa sao đêm đông. Chỉ le lói chột ánh sáng, nhưng sáng đến thăm thẳm. Ta không tự chủ được gật đầu, ngay sau đó ta lại nghĩ tới một chuyện, cô nương xuất hiện cùng Biên Minh Viễn kia là ai? Theo ấn tượng của ta, Biên Minh Viễn chưa từng cưới vợ, cũng không có muội muội. Cố Độ trong làn khói trà lượn lờ khẽ cười, có lẽ là một vị quý nhân chăng? Đây là loại đáp án gì vậy? Bên ngoài vọng tới tiếng gõ cửa, bước vào là Biên Minh Viễn, và cô nương che mặt bằng mạc ly kia. Biên huynh, Cố huynh, cửa nhẹ nhàng khép lại. Biên Minh Viễn nhìn thấy ta, ngạc nhiên nói, sao nàng ta cũng ở đây? Ta không cho hắn sắc mặt tốt, vừa định mở miệng châm chọc hắn, liền nghe thấy Cố Độ ho khẽ một tiếng. Đây là phu nhân của ta, ta biết đây là phu nhân của Cố huynh, nhưng mà, Biên Minh Viễn nói được một nửa, chợt phản ứng lại vì sao Cố Độ lại phải nói một câu hắn đã sớm biết, bất đắc dĩ gọi ta một tiếng, tẩu phu nhân. Tâm trạng của ta chợt trở nên rất tốt, mắt cong cong cười. Biên huynh khỏe không? Thì ra nàng chính là Khương Tiểu Chu sao? Cô nương vẫn luôn im lặng vươn tay gạt tấm mạc ly trắng, nghiêm túc đánh giá ta. Nàng từng gặp ta sao? Ta hỏi, cô nương có một khuôn mặt vô cùng anh khí tuấn mỹ. Mắt phượng đơn, mày lá liễu, sống mũi cao thẳng. Từng đường nét ngũ quan đều như được vẽ bằng nét bút tỉ mỉ. Nàng trêu chọc nhìn về phía Cố Độ, người sau không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Vì thế nàng khẽ cong khóe môi, mỉm cười với ta, chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe danh đã lâu. Ta là Đạm Đài Tinh Việt, Đạm Đài là quốc tính hoàng gia. Ta trợn tròn mắt, Cố Độ bình tĩnh nói, ra mắt quận chúa. Đạm Đài Tinh Việt không nhìn ta nữa, từ tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Cố Độ. Huynh trưởng nhờ ta mang thư cho ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Độ nhận lấy thư, không lập tức mở ra xem, mà mời bọn họ ngồi xuống. Áo khoác của Biên Minh Viễn vẫn còn vương tuyết đọng, nhưng hắn không phủi đi, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Cố Độ. Cố Độ tự mình lấy trà, pha một ấm trà. Ngoài trời gió rất lớn, rít lên đập vào song cửa sổ bằng gỗ. Không ai nói gì cả, chỉ có nồi lẩu thịt cừu đang sùng sục sủi bọt, khiến gian nhã càng thêm tĩnh mịch. Biên Minh Viễn vẻ mặt muốn nói lại thôi, Cố Độ buồn cười liếc hắn một cái, hắn mới mở miệng. Cố huynh, chuyện bên vô tích. Hắn chỉ nói mấy chữ, liền ngưng bặt, dường như những lời sắp nói khiến hắn rất khó chịu, không biết nên tiếp tục thế nào. Đạm Đài Tinh Việt cướp lời, nói, vụ án ở vô tích kia rốt cuộc phải tra tới khi nào. Chứng cứ chúng ta tìm được đủ để, lời nàng nói chưa dứt, đã bị Cố Độ ngắt lời. Quận chúa, hắn nhẹ nhàng đặt một chén trà trước mặt nàng, thần sắc bình tĩnh. Trong nhã gian này uống trà ngắm tuyết thật hợp cảnh. Đạm Đài Tinh Việt thần sắc tái nhợt, song vẫn nghe lời hắn, im lặng ôm chén trà xuất thần. Đêm nay có tuyết, đêm nay không trăng, đêm nay có hội đèn lồng, ngay thành đông. Ồ, ta chợt nhớ ra, hôm nay là tiết hoa đăng. Mặc dù triều đường tranh đấu ngày càng gay gắt, nhưng bá tánh vẫn náo nhiệt sống cuộc sống của mình. Cố Độ cứ nhất định muốn bốn người chúng ta cùng đến thưởng đèn, không ai biết trong hồ lô hắn có ý đồ gì. Cách Chương.